Nếu ngày thường mất hơn nửa tiếng để trang điểm thì hôm nay cô lại vội vàng đánh răng rửa mặt, mang một cái mũ len, vây khăn quàng cổ thật dày, bọc áo nhung xong liền chạy ra cửa. Lúc ra cửa, bên ngoài trời còn đang mưa nhỏ, Lâm Giang Nam bất chấp dùng tay che đầu chạy ra. Ra khỏi tiểu khu, cô may mắn bắt được một chiếc xe taxi. Bác tài, đến sân bay Ninh Hạ, nhanh giùm cháu với. Lâm Giang Nam vừa bước vào xe vừa thúc giục. Dưới sự thúc giục của Lâm Giang Nam, bác tài thiếu chút nữa là phóng như bay, hành trình nửa tiếng rút ngắn thành 15 phút. Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam trả tiền rồi chạy vội vào sân bay. Vừa vào sân bay, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ An Định. Hạ An Định mặc áo khoác màu đất, khoác một chiếc khăn quàng cổ rất dày, cả khuôn mặt đều vùi trong khăn quàng cổ. Cô ấy đứng cạnh vali, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, Lâm Giang Nam vừa thấy liền biết cô ấy đã hết kiên nhẫn. An Định, từ xa cô đã vẫy vẫy tay với cô ấy. Hạ An Định quay đầu lại, nhìn Lâm Giang Nam đang chạy đến chỗ mình. Ngại quá, mình tới muộn. Lâm Giang Nam nhanh miệng xin lỗi trước, cô rất rõ ràng, trước nay Hạ An Định chỉ ăn mềm không ăn cứng. Lâm Tiểu Miêu, cậu nói thật đi, rốt cuộc là cậu rời giường khi nào? Hạ An Định áp sát cô. À, Lâm Giang Nam ngại ngùng cười cười. Hừ, Hạ An Định nâng cằm cô lên. Lâm Giang Nam chỉ biết cười. Tóc lộn xộn, không trang điểm, chắc là vừa dậy không lâu nhỉ. Lâm Giang Nam, An Định, hành lý có nặng lắm không? Mình giúp cậu xách nha. Lâm Giang Nam nghiêng người đẩy hành lý Hạ An Định, ngồi lên xe taxi, Lâm Giang Nam nói chuyện với Hạ An Định câu được câu không? Tài xế taxi dừng trước cửa tiểu khu, Lâm Giang Nam cùng Hạ An Định đẩy hành lý lên lầu. Lâm Tiểu Miêu, mau đi nấu cơm cho ba ba đi, ba ba đã lâu không ăn uống đàng hoàng rồi, gà cung bảo, một thịt lưng xào ớt xanh, hai thịt kho tàu đầu sư tử, ba thêm súp trứng gà. Góc truyện audio.com, bốn nữa là được, ba ba sắp chết đói rồi. Một gà cung bảo, là món xào cay của Trung Quốc, được làm từ thịt gà, đậu phộng, rau và ớt. Là món ăn cổ điển của ẩm thực Tứ Xuyên, ba thịt kho tàu đầu sư tử, là món thịt xay được nén lại thành từng viên tròn rồi kho. 4. Súp trứng gà. Là một món trứng đánh trong nước luộc gà của Trung Quốc, ngoài ra còn có đậu phụ sắt nhỏ, rau. Vừa mở cửa ra, Hạ An Định liền nhào đến chỗ sofa, ngồi xếp bằng ở đó nhìn Lâm Giang Nam. Buổi sáng đừng ăn đồ có nhiều dỗ mỡ như vậy, cậu không sợ khó chịu à? Lâm Giang Nam cười cười lấy ba lô trên vai xuống, tùy tay ném theo hướng Hạ An Định. Hạ An Định nhanh nhẹn tiếp ba lô cô ném lại. Rạng sáng khi ăn đồ ăn trên máy bay mình đã sớm chết đói, hơn nữa đồ rất khó ăn. Lâm Giang Nam không nhịn được mà liếc cô ấy một cái, cô quá hiểu Hạ An Định. Một người còn lười hơn cả cô, lười đến mức mà theo lời cô, Hạ An Định là bệnh nhân ung thư lười giai đoạn cuối. Đúng là ăn ngủ cũng ngại mệt, không biết cậu ấy làm sao tồn tại lâu như vậy trong thế giới này, đây là chuyện vẫn luôn khiến Lâm Giang Nam buồn bực. Hạ An Định ngồi trên sofa, vừa xem soap opera, nhàm chán, vừa cảm nhận mùi hương truyền ra từ phòng bếp. 5. Soap opera, hay còn gọi là truyền hình dài hơi ban ngày do Mỹ sáng lập, lúc đầu, dòng phim này duy trì nhờ sự tài trợ của các hãng xà phòng, nhằm mục đích phục vụ cho các bà nội trợ ở Mỹ. An Định ăn thôi. Tới đây, Hạ An Định ném điều khiển từ xa trong tay với tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhảy đến bàn ăn. Hạ An Định nhìn một bàn đồ ăn đủ hương đủ sắc đủ vị, suýt chút nữa nước miếng cũng chảy xuống. Ngon quá, Lâm Tiểu Miêu, về sau ai cưới được cậu chắc chắn sẽ có lộc ăn. Hạ An Định ăn, vẻ mặt thỏa mãn. Ăn cơm xong, Hạ An Định đi phòng vệ sinh xả nước ấm để tắm. Khi cô ấy bước ra phòng khách lần nữa thì đã quần áo ngủ thật dày, tay cầm theo laptop. Vì thế hai cô cùng nhau cắm cọc trên sofa. Ủa, Lâm Tiểu Miêu, gối ôm khương trừng của cậu đâu? Hạ An Định tò mò hỏi, vốn trên sofa lúc nào cũng đầy áp gối khương trừng. À, mình bỏ vào phòng ngủ rồi. Lâm Tiểu Miêu nói, ồ, đúng rồi, An Định, mình nói cho cậu một chuyện siêu kinh ngạc. Ừ, đêm qua khương trừng ở đây ăn cơm tối đấy tương đương. Hạ An Định, hừ, qua vài giây, Hạ An Định áp tay lên trán Lâm Giang Nam. Đứa ngốc này, đâu có phát sốt đâu, sao lại mê sảng nhỉ? Cô ấy bắt đầu lầm bầm, Lâm Giang Nam chụp tay cô ấy lại. Mình không có sốt cũng không có mê sảng. Ồ, mình nói thật, hôm qua anh ấy còn rửa bát. Ừ, cậu không tin mình. Hạ An Định không khỏi dùng tay đỡ trán. Bạn yêu à, muốn mơ thì phiền cậu đi thẳng, rẽ trái, trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt ngủ đi. Nói xong, Hạ An Định liền không ở để ý tới cô, hết sức chuyên chú xem phim truyền hình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một gà cung bảo. Video hướng dẫn cách làm gà cung bảo. Thịt lưng xào ớt xanh. Video hướng dẫn cách làm thịt lưng xào ớt xanh, thịt kho đầu sư tử, video hướng dẫn cách làm thịt kho đầu sư tử. Soap opera. Soap opera là dòng phim kéo dài từ năm này sang năm khác, bối cảnh lớn với tuyến nhân vật rộng bao la, ai không muốn đóng nữa thì cứ ra đường xe tông chết, ngã đập đầu mất trí nhớ. Và rất nhiều lý do chỉ có ở soap. Mạch phim rất chậm, bạn xem từ tập 10.000 vẫn hiểu mấy chục năm trước nói về chuyện gì. Soap chiếu buổi sáng, ngày nào cũng phát sóng và không theo season. Có cả dài Emmy Daytime. Góc chuyện audio.com, dành cho dòng phim này. Soap có thể xem là tiền thân cho những bộ phim Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan dài lê thê. Nguồn, Soha cách chương.